Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 19. Nữ quỷ bay tới vị trí của Nguyên Từ, trên mình tỏa ra một làn khí lạnh lẽo. Ả đưa đôi mắt không có con ngươi nhìn lên hư ảnh con rồng. Lôi Long cũng nhận ra sự có mặt của ả. Như bản năng, nó bỏ qua công kích Nguyên Tử mà phóng âm lôi tới nữ quỷ. Nữ quỷ lạnh lùng vung tay, một làn tử khí được phóng ra chặn đứng toàn bộ thiểm điện. Tử khí cuồn cuộn tỏa ra vây kín con rồng, cuộn lại thành khối màu tím rồi ép chặt. Cho đến khi nhỏ lại bằng nắm tay, khối cầu vỡ nát phóng ra những tinh điểm của ngũ sắc chúng. Tinh điểm bay lên loạn xạ trên không trung rồi lụi tàn. Nữ quỷ sau đó bước xuống phía trước Nguyên Từ. Trước uy áp của ả, dù là Văn Minh hay Nguyên Từ đều không dám thở mạnh. Quỳnh Như không còn như ban đầu, hiện tại là một nữ tử có khuôn mặt thanh tú, nhưng làn da lại trắng bệch, đôi môi đỏ chót, khoác trên mình tà áo đỏ tà dị, mái tóc dài thả xuống đung đưa theo gió. Phía sau đó, một đám người ăn mặc như tăng nhân cũng đuổi đến. Bọn chúng là khôi lỗi của Quỳnh Như. Chúc mừng chủ nhân đã đại thành, luyện hoa tự thì, trở thành thánh mẫu. Trường Hà nắm chặt cỏ dại với tay, căm phẫn. Cái gì mà thánh mẫu? Một lũ ma quỷ ngoại đạo giết người không ghê tài. Quen biết cũng lâu, đồng sinh cộng khổ cũng có. Vậy mà không ngờ cô lại âm hiểm như vậy, phản lại đồng đạo. Nguyên Từ được hóa giải tử kiếp, tuy nhiên tử khí mà hắn hấp thu đã bị thiểm điện trước đó đánh tan. Vì vậy cổ ngữ trên khuôn mặt cũng không còn phát quang. Khổ sở đứng dậy, lao máu trên miệng mà mắng. Câm miệng cho ta. Thánh mẫu là để cho ngươi xúc phạm hay sao? Chết tới nơi rồi mà còn lớn giọng. Để quỷ liếc mắt nhìn Nguyên Từ, hắn lập tức im lặng, sau đó nhếch miệng về phía Trường Hà mà nói. Ai là đồng đạo với ngươi? Chỉ là một vật tế ta dày công chuẩn bị cho chủ nhân của ta tái sinh. Ngươi nghĩ bản thân đủ tư cách mắng bổn tọa hay sao? Cổ! Trường Hà tức giận. Còn chưa kịp mắng thì Văn Minh Hòa Thượng đã nói. A-di-đà Phật, Quỳnh Như thí chủ à, địa ngục vô gián, khổ ải vô biên, nhất thất thần nhân, vạn kiếp bất phục, ác giả ác báo, thiện giả thiện lại, quay đầu là bờ. Nữ quỷ cười lớn, tỏ ra khinh thường. Ngươi nghĩ thân phận thiền sư của Lôi Âm Tự đủ để độ hóa bổn tọa hay sao? Ta không biết vì sao Lôi Âm Tự lại có người xuất hiện ở nơi này. Nhưng vậy thì đã sao? Ta có thể nhìn thấu thực lực của ngươi. Chỉ mình ngươi thì không làm nên trò trống gì đâu. A-di-đà Phật, chính ta phần mình. Hôm nay hòa thượng ta chết ở đây, cũng quyết ngăn cản ma đạo hoành hành. Nói lời vô ích. Dứt lời, nữ quỷ hé miệng, từ đó phát ra một thanh âm vang vọng. Âm thanh như khóc như cười, như nói như hát, không buồn không vui, như giả như thật, vô tình lãnh khóc. Cùng với làn hơi lạnh lập tức tỏa ra, truyền đến tai người nghe ma mị khó hiểu. Lập tức đám thôn dân vốn đã thành hành thi, bị bất động nãy giờ, đột ngột lồm cơm bò dậy. Thay vì bộ dáng mệt mỏi khi trước, giờ đây chúng như đám hung thú đói khát. Dưới sự truyền âm của nữ quỷ, chúng tỏ ra hung dữ hơn nhiều, bắt đầu hướng về phía Văn Minh mà lao tới. Trường Hà cũng gắng gượng đứng dậy, chấp nhận chịu đau đớn để di chuyển nhanh đến vị trí của Văn Minh. Thiền sư à, viên đan dược lúc trước ông cho ta còn hay không? Ta giúp ông cản đám hành thi lại. Văn Minh Hòa Thượng có chút chần chừ, nhưng nhanh sau đó rút ra một viên khác mà đưa ra trước mặt Trường Hà. Ta còn lại một viên. Đây là hồi nguyên đan. Bậc này ta được người ta tặng cho đó. nhưng không dùng vì trong đó có máu của yêu. Có thể trong một thời gian ngắn khôi phục lại linh lực, nhưng mà lần thứ hai dược tính sẽ không được như ban đầu. Đặc biệt là trong thời gian ngắn, dùng quá liều sẽ sinh ra độc tính đó. Tao mặc kệ, đưa cho ta đi. Không uống thì cũng chết, chút độc tính thì là gì? Trường Hà cầm lấy viên đan dược bỏ vào miệng. Văn Minh chỉ khẽ lắc đầu. Như cũ, ta chiếc hành thi, ông cản nữ quỷ. Không ngờ khi Trường Hà còn chưa kịp lao đi giết hành thi thì đã bị Văn Minh giữ tay áo lại. Tiết kiệm chút sức đi. Nói xong, Văn Minh cũng không tiện giải thích, gấp rút kết Phật ấn rồi tụng niệm. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Văn Minh hòa thượng tụng là Kim Cương Kinh. Trường Hà vừa nghe đã hiểu. Kinh này dùng để đối kháng với thuật truyền âm của nữ quỷ, có thể đánh thức bản ngã giác ngộ của những mảnh hồn phách không nguyên vẹn bị kẹt lại trong thân xác hành thi. Trường Hà quay đầu nhìn lại, đám hành thi di chuyển với tốc độ chậm dần. Dường như trong bọn chúng bây giờ, oán niệm chất chứa cùng với những tham vọng khi sống khiến cho bọn chúng tin rằng mình còn sống, đang giằng xé với ý thức giác ngộ của bản thân. Nhìn thấy những lời xúi dục của nữ quỷ trong tâm trí là giả. Nói dễ hiểu, nữ quỷ truyền âm huyễn hoặc, vẽ vời trong tâm trí những mảnh hồn lưu lại rằng bọn chúng còn sống, thôi miên chúng nghĩ rằng mình sinh ra để phục vụ cho ả. Thì thiền sư lại dùng Kim Cang Kinh truyền lại lời Phật dạy để đánh thức phần linh trí sót lại, khiến cho bọn họ nhìn ra chân tướng, biết mình đã chết mà cầu đến sự giải thoát. Trường Hà có thể nhìn thấy cả quá trình, những khuôn mặt nhăn nheo như da bọc xương của hành thi, trong mắt đảo qua đảo lại giống như người không thể nhìn đâu là thật giả, khuôn mặt hoang mang lo sợ, biểu hiện vô cùng thống khổ. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dần dần đám hành thi dừng lại, kẻ như khóc, kẻ lại như cười. Bọn họ nhìn ra thứ gì trong tâm trí, quả thật là nỗi đau khó mà diễn tả được. Nữ quỷ mặt vẫn không đổi sắc, âm thanh vô tình cứ thế lan tỏa ra, như muốn chèn ép bài kinh của Văn Minh. Chỉ là Lôi Âm Tự nổi tiếng với siêu độ, một nữ quỷ nhờ hấp thu tử khí mà đại thành như Quỳnh Như, không thể tàn ác như một La Sát vì sát nghiệp mà hóa quỷ. Cho nên sự huyễn hoặc trong huyễn âm của Quỳnh Như cũng chỉ là những viễn cảnh phàm trần mà cô ả vẽ ra với mảnh tâm trí còn sót lại của hành thi, là không thể bằng với những gì kinh Kim Cương huyễn hóa. Vì vậy mà dần dần theo thời gian, nét mặt như khóc như cười, như ai như oán, như mừng như giận của hành thi cũng biến mất đi. Mà thay vào đó, vài con hành thi ngược lại nhìn nhau, nhìn bản thân mình mà thống khổ, cho đến chấp nhận, rồi nhắm mắt chấp tay lại. Nhật thiết hữu vì pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Lời vừa dứt, giống như tiếng chuông gõ, toàn bộ hành thi đã hoàn toàn thức tỉnh. Mặc dù chỉ là tàn hồn còn lại, nhưng họ vẫn ráng điều khiển cái xác khẽ mỉm cười, rồi đổ gục xuống. Từ thân thể héo tàn của bọn họ, tinh phách thoát ra là những đốm sáng như đom đóm bay lượn trên không trung. Mặc kệ ánh trăng đỏ tà dị, thì tinh phách vẫn bay, vẫn lao đến thật cao, rồi mờ dần, biến mất đi. Không gian xung quanh Minh Khánh lúc này theo âm khúc kỳ lạ vang lên mà phát sinh biến dị. Từng tầng sương mờ vây kín, khiến cái tầm mắt bị thu lại trong màn mờ ảo kinh người. Cho đến khi màn sương tan ra, xuất hiện trước mặt hắn là một đỉnh núi. Minh Khánh đứng giữa lưng chừng ngọn núi, bên dưới là tầng tầng mây mù. Bầu trời hư ảo lúc này như một buổi hoàng hôn. Phía trước là con đường mòn hướng tới đỉnh. Nơi đó có một cây đại thụ, cây lớn chập chờn xuyên thủng màn mây. Phía trước đó, ở mỏm đá dưới cây đại thụ, một bóng hình mờ ảo trong ánh nắng xế chiều ngồi đó, quay lưng lại đối diện với mặt trời. Minh Khánh nhìn thấy có người, một cảm giác mừng rỡ trong tâm hồn nảy sinh. Mặc dù không biết đó là ai, có thực sự tồn tại hay là không, nhưng lúc này có một sự đồng điệu kỳ lạ nhen nhóm lên, thôi thúc bước chân hắn hướng về phía đó. Vượt qua độ cao của ngọn núi, đi xuyên qua những tầng mây mờ ảo, cho đến khi gần tới đỉnh, Minh Khánh có chút dừng lại, nhìn xuống. Quang cảnh lúc này như thể hắn đang đặt chân trên một hòn đảo, còn bốn bề là đại dương mây mù. Sự rộng lớn của bầu trời làm cho Minh Khánh kinh ngạc, chỉ có hòn đảo này tồn tại giữa biển mây. Minh Khánh ngước nhìn người phía trước, khoảng cách gần hơn làm hắn nhận ra đó là một nam nhân. Kẻ đó đang cầm một cây sáo ngọc, người vừa thổi lên đoạn âm khúc khiến cho Minh Khánh tò mò. Vượt qua tất cả, Minh Khánh cuối cùng cũng xuất hiện sau lưng người lạ đó. Nam nhân đó không quay lại, bình tĩnh thổi hết đoạn âm khúc này. Minh Khánh cũng không lên tiếng, khẽ nhắm mắt cảm nhận âm thanh da diết của bản nhạc. Thứ duy nhất Minh Khánh cảm nhận được lúc này là sự cô đơn của năm tháng. Dần dần nhiều ký ức xuất hiện ra, những chuyện nhỏ nhặt nhất từ thổi bé, những buổi chiều cùng muội muội ra đứng ở bến sông chờ lão ngư dân trở về, những ngày tháng tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng cùng với đám trẻ con trong xóm, những lần theo đại phương vào rừng săn bắt suýt thì bỏ mạng. Có đôi lần bọn chúng được người ta tặng cho một cây chiết hỏa tử, đã vội đem đi thử nghiệm với đống rơm nhà của một thôn dân. Kết quả là đống rơm cháy rụi, khiến cho người ta hô hoáng dập lửa. Cả đám con nít bỏ chạy, lúc sau quay lại mang theo những gậu nước tới cứu hỏa. Kết quả người ta nghĩ do trời hanh khô mà không hay đám thủ phạm đang cười thầm. Đó là lần đầu tiên làm việc xấu, Minh Khánh bất giác khẽ cười. Minh Khánh lớn dần lên, nhìn thấy lão hồ thường hay giúp đỡ người ta trừ tà, trong lòng sinh ra ngưỡng mộ. Có một lần nói bản thân cũng muốn học thuật, không ngờ lão hồ chỉ lắc đầu, nói có duyên thì mới học được. Vài ba lần như vậy không được, Minh Khánh học lỡm, cũng biết qua một chút, nhưng bản lĩnh ấy chỉ làm được mấy trò vặt mà thôi. Chỉ có đám con nít trong xóm nhỏ tuổi hơn thì ngưỡng mộ, trạc tuổi chỉ có đại vương và muội muội là ngưỡng mộ Minh Khánh mà thôi. Những buổi chiều, nếu không đi theo đại vương săn bắn hoặc quậy phá, Minh Khánh sẽ ra đồng cùng với đám trẻ, câu cá nướng khoai, ăn no thì thổi sáo. Đám trẻ mê tích mắt, điều đó mang lại cảm giác yên bình, khiến cho Minh Khánh giờ đây lại một lần nữa vô thức cười. Có một lần lão hồ mang Thanh Thư đi xa, hình như là thăm họ hàng. Chuyến đi đó của bọn họ kéo dài hơn nửa tháng. Minh Khánh ban đầu còn thấy bình thường, cho đến khi buổi tối, đám trẻ chơi chung đều về, chỉ còn mình hắn cô độc trong căn nhà, tự nấu cơm, tự ăn cơm, làm gì cũng lủi thủi một mình. Đó là lần đầu tiên Minh Khánh cảm thấy trống vắng, lần đầu nghĩ về ý niệm của một gia đình. Sau này Minh Khánh nhiều lần hỏi lão hộ cha mẹ mình là ai, tại sao lại bỏ mình trôi sông. Lão chỉ lắc đầu nói, cha mẹ không bao giờ bỏ con, luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con cái. Có thể họ gặp phải kiếp nạn gì đó mới khiến con thất lạc mình. Khi đó Minh Khánh chỉ xem đó là lời an ủi, nhưng trong lòng đã xuất hiện một thắc mắc. Kiếp nạn gì mới khiến cho người ta phải vứt bỏ con mình đi? Lại nhớ có một lần, Minh Khánh và Thanh Thư trong một buổi chiều lang thang trên đồng cỏ, khi trở về gặp mưa, bị lạc bị đói mấy ngày đến ngất đi. May mà ông nội Thanh Thư trở về bắt gặp và đem hai đứa quay về. Chỉ là sau đó nghe lời lão hồ kể lại, do ông nội chỉ tình cờ ghé ngang, vì bận chuyện thiên hạ ông rồi lại đi. Lúc đó hai đứa trẻ con còn chưa tỉnh, khiến cho Minh Khánh vẫn chưa một lần gặp lại người này. Đến ngày kia một cô bé trong làng mất tích, Minh Khánh cùng đại vương truy tìm thì phát hiện ra cô bé đã chết. Minh Khánh bị cuốn vào một chuỗi những sự việc, mà càng nhớ lại, nét mặt lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Những khuôn mặt đã khắc sâu vào tâm trí của hắn hiện ra. Hắn đã nhớ đến khoảnh khắc gặp gỡ Diệp Vô Song như thế nào. thì ra nam nhân mà hắn gặp trong hang tối lúc trước lại chính là bản thân mình khi lớn. Nhớ đến trận chiến sống còn với Chu Minh, nhớ đến thần Minh Tông bí ẩn, hơn hết là nước mắt bỗng rơi xuống khi nhận ra lão hồ đã chết. Và lúc hình ảnh cuối cùng mà Minh Khánh được thấy là cả ngôi làng đang bốc cháy trong biển lửa. Minh Khánh giật mình mở mắt ra trong kinh ngạc, chợt nhận ra bản thân vốn không phải là đứa trẻ 10 tuổi. Âm khúc đã dứt, gió lạnh thổi qua khuôn mặt khiến Minh Khánh bừng tỉnh. Hắn vẫn đứng sau lưng người thần bí nọ, nhưng bây giờ đã không còn trong hình dạng của một đứa trẻ, mà đã là một nam nhân tuổi 18. Bầu trời không còn là hoàng hôn, mà là lúc trăng tròn vươn tới đỉnh. Ánh trăng sáng trong, khác hoàn toàn với ánh trăng đỏ huyền ảo do tử khí tạo thành ở ngôi chùa Thanh Trúc. Dù vậy thì nó vẫn ma mị vô cùng. Đôi mắt Minh Khánh trợn mở vì kinh sợ. Từng ký ức lần lượt hiện về. Khuôn mặt cô bé Trần Vân cùng với đứa trẻ đầu trọc tên Tiểu Ngô trong thôn, về muội muội Hồ Thanh Thư, về Đại Vương, bọn họ đều không còn là những đứa trẻ. Khuôn mặt của Minh Khánh trở nên giận dữ khi nhớ tới Chu Minh. Hai bàn tay nắm chặt lại, thoáng chốc lại buông ra, thẫn thờ nhìn nhớ hình ảnh của lão Hồ. Hắn nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, hỏi người thần bí kia: Ngươi là ai? Người lạ hạ cái sáo xuống, vẫn không hề quay lưng lại nhìn hắn. Một tiếng thở dài kẻ vang lên: Trước khi muốn hỏi ta là ai, thì hãy trả lời ta một câu hỏi. Minh Khánh ngẩn người. Chất giọng của nam nhân cũng kỳ lạ như chính sự xuất hiện của hắn. Không trầm không bổng, không thanh không khàn. Lời nói ra không giống nam cũng chẳng giống nữ, cũng không nhìn ra già hay trẻ, khiến cho Minh Khánh tựa hồ cảm giác người đối diện không giống như con người. Ngươi muốn hỏi gì? Ngươi là ai? Minh Khánh giật mình, bản thân cực kỳ bất ngờ trước câu hỏi của người lạ. Trầm lặng một hồi, ánh mắt tỏ ra phẫn nộ. Ký ức của ta dừng lại con đường hướng về làng. Ta cũng biết mình đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này. Ta không biết ngươi là quỷ thần phương nào, nhưng ta không sợ ngươi đâu. Muốn chém muốn giết thì tùy, cớ sao phải bẩn cợt ta? Có thể tạo ra giấc mơ giả định, có thể tạo ra hình ảnh muội muội cùng ta khi nhỏ, khiến cho ta tin điều đó là thật. Ngươi biết ta, vậy thì có cần một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy hay không? Ngươi thật sự nghĩ những chuyện ngươi thấy là giả là do ta tạo ra sao? Quá khứ của ta chưa từng trải qua khoảnh khắc ấy. Ngươi không gạt ta thì ai vào đây? Người lạ khẽ cười thành tiếng. Thật hay giả, ngươi tự nhìn nhận đi. Nhìn nhận như thế nào? Tiếp tục cùng ta dạo chơi trong thiên địa mờ ảo này, để ta tặng ngươi một khúc nhạc. Minh Khánh cau mày. Bản thân trải qua những biến cố đã khiến cho Minh Khánh xem nhẹ chuyện sống chết, vì vậy khẳng khái đáp lại: Ngươi nghĩ ta sợ sao? Cho dù ngươi là quỷ thần phương nào, nếu muốn tìm một người thưởng thức âm khúc, ta cũng muốn nghe, muốn nhìn xem viễn cảnh mà quỷ thần vẽ ra sẽ như thế nào. Được, ta mong rằng sau khi ngươi nhìn thấy những thứ cần thấy, cho ta một đáp án: ngươi là ai? Người lạ tiếp tục thổi lên âm khúc, thanh âm như xuyên thủng hư vô, mang lại cảm giác tinh thần muốn tan vỡ. Lần này một cơn đau đớn nhanh chóng ập tới. Tuy nhiên Minh Khánh vẫn nhận ra mình là ai, kể cả khi khung cảnh ngọn núi cùng với người lạ tan biến đi. Tuy vậy sương mờ không hề cuốn đi ý thức của hắn. Trước mắt hắn hiện ra khung cảnh ở chùa Thanh Trúc, nơi mà Trường Hà cùng Văn Minh Hòa Thượng vẫn đang đấu pháp với nữ quỷ Quỳnh Như. Minh Khánh dù biết trước năng lực của người thần bí, nhưng vẫn ngạc nhiên vô cùng. Văn Minh sau khi siêu độ oán linh của Hành Thi, bây giờ đã bước vào trận chiến thực sự với nữ quỷ. Trường Hà tu vi không thể sánh bằng Văn Minh, nhất là khi thân thể còn bị thương nặng, nhưng cũng đứng ngang hàng bên vị hòa thượng, không hề tỏ ra sợ hãi đám tà ma ngoài đảo trước mặt kia. Minh Khánh thoáng chốc như bản năng chạy đến chỗ Trường Hà. Hắn muốn đồng hành cùng với người này. Thế nhưng khi hắn chạy tới, lại kinh hoàng phát hiện ra một đứa trẻ đang nằm cách đó không xa. Mà đứa trẻ đó chính là hắn. Hắn nhận ra mình không tồn tại ở nơi này. Đây chỉ là hoạt cảnh do người thần bí thổi sáo kia tạo ra mà thôi. Minh Khánh như người mất hồn, chạm tay khẽ lên người bị Trường Hà. Nhưng cái chạm tay này chỉ hướng tới hư không, không ai nhìn thấy hắn cả. Hắn như người mất hồn, bước xuyên qua thân thể hai người trước mặt như một bóng ma, đến bên cạnh đứa trẻ. Đứa trẻ nằm co ro một cách yếu ớt, hai mắt đã nhắm lại, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm vô thức hai từ: Thanh Thư. Hắn thờ thẫn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trước ánh trăng đỏ tà dị mà hét lên đầy căm phẫn: Tại sao lại phải huyễn hoặc ta bằng thứ ký ức không tồn tại? Ta chưa từng rơi vào tình cảnh này. Tại sao ngươi muốn ta thấy những thứ này? Không hề có tiếng đáp lại, ngoại trừ thanh âm của tiếng sáo vẫn lẩn quẩn bên tai. Minh Khánh hạ tầm nhìn xuống đứa trẻ, giận dữ nói: Ngươi không phải là ta, chưa từng là ta. Trận chiến hư ảo này là do ma quỷ mê hoặc. Ta không rõ bằng cách nào ta lạc vào nơi này, nhưng dù ngươi mang hình hài của ta thì cũng đừng mong ta thương hại ngươi. Trận chiến này ta không quan tâm, cho dù ngươi có bị người ta hiến tế, ta cũng không quan tâm. Hắn lạnh lùng bước qua thân thể đứa trẻ, và hắn không thừa nhận đó là chính mình. Lúc này trận chiến giữa hai người trừ tà và đám ma quỷ lại nổ ra. Minh Khánh đối với sự việc này tỏ ra bức bối. Những chuyện ở đây hắn không hề muốn xem, bởi không lâu trước đó trận chiến với Chu Minh đã cho thiếu niên hiểu như thế nào là tàn khốc. Minh Khánh dự đoán khi âm khúc kia kết thúc, sự việc ở đây sẽ chấm dứt. Hắn muốn tìm một góc yên tĩnh chờ đợi, vậy mà đi không quá ba bước đã vội dừng lại. Thanh Tư. Tiếng nói yếu ớt của đứa trẻ khiến cho Minh Khánh đau lòng, bởi vì chính hắn đã trải qua cảm giác đau đớn này. Đứa trẻ kia vẫn tiếp tục gọi Thanh Tư. Minh Khánh cảm thấy một cơn đau trào dâng nơi lòng ngực. Hắn nhớ tới muội muội mình, lại nhớ tới đứa bé gái do huyễn thuật của âm khúc tạo ra. Minh Khánh quyết tâm mặc kệ, lại nghe tiếng đứa trẻ kia nói mớ: Ta có chết cũng phải tìm thấy muội. Hắn giật mình, thẫn thờ một đoạn thời gian, sau đó đau lòng quay lại nhìn đứa trẻ mà nói: Ta cũng thật sự muốn biết các người dựng lên màn kịch này trước mắt ta đã chỉ cái gì. Ta sẽ tìm con bé cho người, không phải vì ngươi, mà là vì ta không thể chịu đựng nỗi bản thân mình vì sao lại bị giam cầm ở nơi này. Hắn nghĩ đến nơi mà đứa trẻ đã thất lạc muội muội của nó. Các trận chiến như quỷ thần tranh đấu cũng không khiến hắn quan tâm, vậy mà lại vì tiếng nói của một người không tồn tại mà hướng về khu rừng tìm kiếm tung tích một người không tồn tại. Trên bầu trời, vầng trăng đỏ đã vô tình tỏa sáng. Nhưng khi Minh Khánh đặt chân vào khu rừng, bỏ xa âm thanh huyên náo kia, âm khúc bên tai lại vang lên rõ rệt, mà sương vì thế lại tiếp tục xuất hiện, cuốn đi hình bóng của hắn. Đồng thời sau lưng hắn, ánh trăng đỏ cũng biến mất. Ở trước ngôi chùa Thanh Trúc này, không ai nhận ra vừa rồi có một thiếu niên đến rồi đi. Trường Hà bây giờ cùng với Văn Minh Hòa Thượng vẫn lặng lẽ chờ đợi. Đợi nữ quỷ phát động trận chiến thực thụ trong tâm thế hội hợp. Nữ quỷ lạnh lùng nâng bàn tay trái lên bắt ấn. Không ngờ sau lưng vang lên tiếng rên rỉ: Chủ Nhật, xin để thuộc hạ giúp người. Quỳnh Như quay lại, tỏ ra khó chịu mà nói: Vô dụng. Tuy nhiên bà ta vẫn bước lại gần, đưa bàn tay ra phía trước. Nguyên Từ vội vàng bò tới, đưa đầu mình áp vào lòng bàn tay nữ nhân. một làn khí lạnh toát từ tay nữ quỷ xuất hiện, dung nhập vào huyệt ấn đường của gã. Nguyên Từ hét lên đau đớn, bị ánh nhìn của nữ quỷ dọa sợ. Vội cắn răng chịu đựng, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, rồi chuyển thành tím tái. Gân xanh cũng xuất hiện. Cho đến khi nữ quỷ buông tay mình ra, cổ ngữ trên người Nguyên Từ lại bừng sáng thêm một lần nữa. Kèm theo đó là đôi mắt đầy những tia máu xuất hiện. Cả nhanh chóng đứng dậy, tiến lại bên cạnh nữ quỷ. Theo sau là đám tăng nhân khôi lỗi, cũng đồng loạt dương ánh mắt muốn giết hai người. Văn Minh quay sang Trường Hà, bình tĩnh mà nói: Trường Hà, tuổi chúng ta cũng sàng sàng nhau. Hôm nay phải chết tại đây. Hòa thượng ta có người bầu bạn, chết cũng không tiếc. Trường Hà khẽ cười khổ, vẫy vẫy cây bút pháp khí duy nhất còn lại của mình, mà nói: Chúng ta là người tu đạo, tuy không cùng môn, nhưng đều là chính đạo. Từ ngày quyết định đi trên con đường này, đã phải nghĩ đến cái chết của mình. Chết thì chết, có gì phải sợ đám ma quỷ đó. Nói hay lắm. Vậy hôm nay hòa thượng ta cũng không muốn siêu độ nữa, muốn sát sinh một trận. Dù có bước vào địa ngục thì tà ma ngoại đạo cũng quyết thanh trừ. Đại sư nói phải, nhưng phải đánh như thế nào đây? Đám khôi lỗi đông đúc, ta không phải đối thủ của Nguyên Tử, lại càng không thể so sánh với nữ quỷ kia. Văn Minh vẫn tỏ ra có chút ung dung mà trấn an: Ta may mắn hơn người, được Lôi Âm Tự thu nhận. Nữ quỷ thì ta không chắc, nhưng Nguyên Từ và đám sát sống Phật môn kia ta lo được. Văn Minh sau đó lại rút ra một lọ đan dược. Hai mắt Trường Hà liền sáng lên. Đại sư, vẫn còn Hồi Nguyên Đan hay sao? Văn Minh cười khổ, khẽ nói: Không phải đâu, đây là thuốc độc. Nó là tán huyết đan, người uống vào thì máu huyết sẽ biến thành kịch độc, có thể tới mức độ tiêu tán gần cốt, khiến thân thể chỉ còn lại một vũng máu tanh mà thôi. Trường Hà kinh sợ. Lôi Âm Tự là Phật môn, chẳng lẽ lại cũng luyện ra thứ này hay sao? Tất nhiên là không, nhưng không phải vì thế mà không có. Sau khi Trường Hà nhận lấy viên thuốc, Văn Minh lại nói: Chúng ta... Trường Hà liền ngắt lời: Đại sư muốn nói, giết được bao nhiêu thì giết, không giết được nữa thì dùng đan này chết đi. Như vậy cô ta không thể thu thập được sinh mạng của chúng ta mà phá trận. Chính là ý này đó. Trường Hà liếc mắt nhìn qua đứa trẻ, cảm giác rất khó chịu, chỉ có thể thầm xin lỗi rồi quay mặt về phía Quỳnh Như. Nguyên Từ sau khi khôi phục được tu vi, muốn đích thân lao lên đánh một trận để rửa đi nỗi nhục với Trường Hà, nhưng gã còn chưa kịp hành động đã bị nữ quỷ La Sát lườm bằng ánh mắt khó chịu. Nữ quỷ trầm giọng nói: Văn Minh, trước khi chúng ta dồn lực đánh một trận, ta muốn hỏi ngươi một chút. À, Di Đà Phật, người tu hành vốn từ bi, nói đi, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Ta thấy hai người cũng có thể xem là cả đời tu luyện có chút ít thành tựu. Thật ra phá trận cũng không nhất thiết phải hiến tế sinh mạng, ta chỉ cần máu và một chút linh khí của các ngươi cũng có thể luyện ra Phật huyết. Hay là các ngươi theo phục vụ chủ nhân của ta đi. Phục vụ người thì các ngươi sẽ rút ngắn được con đường tu luyện đó. Thầy giết không dễ, muốn dùng cái dụ dỗ chúng ta sao? Nữ quỷ khẽ hừ lạnh một tiếng rồi nói: Trường Hà, ngươi cũng thấy thực lực của ta khi còn là đạo sĩ không thể sánh được với ngươi. Nhưng ngươi nhìn ta bây giờ mà xem, với người của Lôi Âm Tự ta còn có chút tốn sức, nhưng với ngươi ta giết như sâu như kiến. Ta cần phải dụ dỗ ngươi sao? Chỉ là ta tiếc một nhân tài, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta đảm bảo tương lai của ngươi sẽ không kém gì ta. Kể cả văn minh, Lôi Âm tự cho ngươi cái gì, chủ nhân của ta sẽ cho ngươi nhiều hơn thế. Tại sao phải chống đối chứ? Quỳnh Như à, cô đã quá xa đọa, còn muốn ta giống cô đi vào cõi ma vạn kiếp bất phục sao? Cô vì mục đích của mình, tôn thờ quỷ, lạm sát quá nhiều. Chúng ta đã định sẵn không đội trời chung rồi. Ngu ngốc, vậy xem ra hôm nay ta phải giết ngươi thật rồi. Đừng trách ta ác, không để tình từng là đồng đạo. Còn ngươi, Văn Minh, ý ngươi như thế nào? Văn Minh liền thở dài một tiếng. Có thể cho ta biết chủ nhân của ngươi là ai hay không? Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi theo ta, nhất định sẽ để ngươi diện kiến người. So với mấy lão trọc ở Lôi Âm tự, chủ nhân của ta chỉ có hơn chứ không kém. Văn Minh gật đầu. Ta tự hiểu rõ trên đời này tồn tại những người vượt cả Lôi Âm tự chứ. Chỉ là không ngờ vị cao nhân này lại lựa chọn tà đạo đi tu luyện. Quả thật ta không dám bình phẩm. Chỉ là trên đời tồn tại nhân vật như vậy, thế gian lại xuất hiện nhiều hơn cảnh máu chảy đầu rơi. Văn Minh, ngươi nói mau, theo hay là không? Nếu chưa thể nói cho ta biết chủ nhân của cô là ai cũng được, vậy có thể nói cho hòa thượng ta nghe, dưới tam pháp trận kia giam giữ quỷ thần gì? Chủ nhân của cô vì sao lại muốn thả quỷ thần đó ra? Ta vợ trong tay các người, còn sợ lộ bí mật sao? Quỳnh Như có chút đắn đo, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt hòa thượng. Văn Minh vẫn y nguyên, không hề tỏ ra sợ hãi. Không ngờ nữ quỷ cũng đồng ý. Được, ta nói xong, ngươi phải cho ta biết có theo hay là không. Nghe xong, ta ắt có lựa chọn của mình. Người xuất gia không nói dối. Được, ghi lại đi. Văn Minh hòa thượng một lần nữa thở dài, không ngờ thực sự tiến lại với nữ quỷ. Trường Hà thấy vậy vội vàng lên tiếng can ngăn. Đại sư à, ông như vậy chẳng khác gì tự đi nộp mạng đó. Sống chết có số mà, Trường Hà chớ lo. Ta đã sớm ngậm tán huyết đan vào trong cơ thể, chỉ là chưa thực sự nuốt xuống thôi. Cô ta mạnh hơn ta, ta nghĩ không nhất định phải tìm cách đánh lén đâu. Hơn nữa dễ người dễ mình, chúng ta cũng có thể là người ra tay trước mà. Trường Hà nghe vậy thì hạ tay xuống, cũng không còn can ngăn nữa. Văn Minh cứ thế bước lên từng bậc thang mà hướng về phía nữ quỷ. Ở phía xa, Trường Hà đột nhiên cảm thấy nóng lòng khó tả. Bọn họ ở phía đó nói chuyện gì, quả thật ông ta không thể nghe thấu. Khuôn mặt Quỳnh Như đã thu lại sát khí, xuất hiện hình bóng nữ nhân xinh đẹp như ban đầu, chờ đợi vị hòa thượng bước tới. Cả hai đều là những sinh mạng có thực lực vượt xa người thường. Một người tu luyện La Sát Đạo, biến bản thân thành hóa thân của La Sát, chính xác thì gọi là sát mẫu. Tu luyện thân thể đồng nhất với quỷ, dùng tử khí, oán niệm của người chết mà tu luyện. Thứ bậc xếp trên những loại lệ quỷ bình thường, trong quỷ giới cũng thuộc dạng có thể khiến cho nhiều ma quỷ khác phục tùng. Một người là đệ tử của chùa Lôi Âm, ngôi chùa thần bí nhất nhì trong giới tu đạo. Ngôi chùa có những lời đồn rằng ở đó đôi khi còn thấy Bồ Tát hiển linh. Không biết thật giả ra sao, chỉ biết trong giới trừ tà, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tung tích đệ tử của ngôi chùa này. Bọn họ đều có thực lực kinh người. Vì vậy khi hòa thượng Văn Minh đến gần, cuộc trò chuyện của hai người cũng cực kỳ khác lạ. Thứ bọn họ dùng để trò chuyện là thuật truyền âm. Quỳnh Như đối diện với Văn Minh mà cười nhẹ, sau đó hút vào một lạng hắc khí, rồi từ từ thở nhẹ ra. Hắc khí bị hút vào mạnh tới bao nhiêu thì thoát ra lại yếu ớt mỏng manh đến khác lạ. Đồng thời từ miệng nữ quỷ, một thứ âm thanh kỳ lạ cũng phát ra. Văn Minh hòa thượng đồng dạng điều hòa hơi thở, hóa âm. Văn Minh à, chúng ta thẳng thắn với nhau. Ta biết ngươi lừa tên đạo sĩ ngu muội kia, nhưng tuyệt không thể qua mắt được ta. Quỳnh Như à, không biết hòa thượng ta lừa Trường Hà điều gì chứ? Giả thần giả Phật, giả từ bi. Âm thanh truyền ra từ văn minh hòa thượng có xen lẫn chút cười. Ta giả ở chỗ nào? Chẳng phải ngay từ đầu, lúc ngươi xuất chiêu, không bung hết thực lực ra, đã chứng minh ngươi bờ vịt hay sao? Cả hai chúng ta đang thăm dò thực lực của nhau, như vậy nói ta giả cái gì chứ? Còn phải để ta vạch trần nữa sao? Ta mời về một đám đạo sĩ, tăng nhân, biết đến cả sinh thần của bọn chúng. Chẳng lẽ còn không biết chùa Cổ Âm chưa từng có một đệ tử nào được Lôi Âm tự thu nhận hay sao? Người ta mời đến là một hòa thượng tầm thường, từ đâu xuất hiện ra một kẻ có xuất thân từ Lôi Âm tự vậy? Ta đâu phải ngu ngốc mời đến một kẻ mạnh như ngươi. Là ngươi có cách phát hiện, tự mình tìm đến. Gã hòa thượng bị ngươi thay thế, không biết chừng đã chẳng còn trên đời. Như vậy không phải là giả thần giả Phật, giả từ bi hay sao? Chỉ là suy đoán của bản thân cô thôi, không hề có căn cứ. Quỳnh Như qua thuật truyền âm mà cười lớn, nhìn thẳng vào hòa thượng trước mặt với ánh mắt sắc sảo. Vậy ta nói tiếp, với thực lực của ngươi, cho dù là ta nhầm lẫn, không điều tra kỹ càng, mang một kẻ có xuất thân từ Lôi Âm tự đến, vậy thì cho hỏi, với thực lực cao siêu như đại sư đây, khi ta chưa luyện hóa thành toàn tử khí, những việc ở nơi này ngài hoàn toàn có thể can dự, tại sao lại nghiễm nhiên đứng nhìn? Như thế chẳng phải là đồng tình cho ta giết người, đến phút cuối lại ra vẻ đồng cam cộng khổ với đạo sĩ thúi kia? Đại sư cũng biết bỡn cợt lòng người thật, không đánh hết sức, nhưng lại không có thủ đoạn che giấu thực lực với ta. Chẳng phải để nói cho ta biết, ngươi từ ban đầu nếu muốn, đã hoàn toàn có thể cản ta lại. Ngươi không làm thế, chẳng phải vì muốn ta và ngươi có điều kiện nói chuyện riêng tư hay sao? Nữ nhân trong thiên hạ đúng là không thể xem thường. Đáng tiếc là ta đã xuất gia, nên không có hứng thú với ma đầu người lắm. Quỳnh Như khẽ dùng nét mặt yếu điệu mà đáp lại. Không sao, đại sư vẫn có thể hoàn tục mà. Văn Minh bây giờ không còn giả tạo nữa, ánh mắt đã xuất hiện sự nghiêm túc chưa từng có. Chuyện hoàn tục còn phải xem các người có thực sự có thứ mà ta cần hay không. Nếu không, vở kịch này vẫn phải diễn tiếp. Thiền sư chùa Lôi Âm chạy trốn khỏi thiên la địa võng của thiên tà giáo. Mấy lão già chùa Lôi Âm hẳn là rất quan tâm đó. Quỳnh Như lập tức đổi giọng. Vậy thì đã sao? Thần Minh Tông vốn đã chẳng xem chùa Lôi Âm vào mắt, huống gì là thiên tà giáo chúng ta. Văn Minh có chút nhượng bộ. Được thôi, trước hết nói ta biết, việc ở nơi này có phải là toàn bộ do thiên tà giáo chủ trì hay không? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Tất cả là do chủ nhân ta muốn vậy. Chủ nhân, chứ không phải sư phụ. Chủ nhân của ngươi là ai? Đừng bắt ta phải nhắc lại. Đặt chân lên chung thuyền, tất có cơ hội diện kiến, sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Thôi được, vậy sau cùng các ngươi muốn thả ra cái gì dưới tầm pháp trận kia? Tàn hồn của một kẻ nguy hiểm, đã sống qua vô vàn năm tháng. Chủ nhân ta muốn gặp hắn. Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ. Theo chúng ta ngươi sẽ không thiệt đâu. Cô gọi ta ra đây chỉ để nói với ta là phải theo các cô, làm tùy tùng cho một kẻ thần bí. lại trợ giúp thả ra thêm một kẻ thần bí. Ta được mất như thế nào cũng không thể suy xét. Cô nghĩ hòa thượng ta là cục đất cho cô tùy ý nắng bóp hay sao? Nữ quỷ khẽ cau mày. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Đừng quên Trường Hà còn đang giữ bên mình tán huyết đan của ta như báu vật. Chỉ cần ta muốn, hắn lập tức tan thành sương khói. Phật huyết e là phải thiếu đi một giọt, không thể đại thành. Lúc đó chủ nhân của cô mới là người muốn tìm ta. Kẻ bị nhốt trong tâm pháp trận, khó quá thì khỏi cần biết. Đã là dĩ vãng thì để hắn ngủ yên luôn đi. Ngươi dám? Hòa thượng ta có gì mà không dám? Trừ yêu diệt ma, phổ độ chúng sinh. Không giết được thì cũng ngăn cản một mối họa. Mấy lão già Lôi Âm Tự lại chẳng phải xem xét nhìn nhận công lao của ta sao? Cô nói xem, so với việc liều mạng phản bội lại Lôi Âm Tự, được gì còn chưa rõ. Tại sao ta lại không chọn con đường an toàn hơn? Được gì cũng nhìn thấy rõ cả. Quỳnh Như bây giờ đắn đo suy nghĩ. Văn Minh Hòa Thượng thấy vậy liền chen vào một câu: nghĩ cho kỹ đi, hòa thượng ta không có nhiều thời gian. Xem chừng không nhanh, ta và cô cũng khỏi cần diễn kịch. Không chung thuyền được, vậy thì không đội trời chung. Quỳnh Như thoáng chốc ngưng lại đắn đo, xem ra trong lòng cũng có quyết định. Cuối cùng nói: ở Lôi Âm Tự, có phải từng có người đột nhập vào Lôi Âm Tháp, cướp đi một cuốn kinh thư mật chuyên ghi chép vị trí phong ấn quỷ thần của nhiều đời trụ trì hay không? Văn Minh lập tức trợn mắt kinh ngạc. Ừ, chuyện này làm sao cô biết? Đây là bí mật của Lôi Âm Tự, mà ngay cả ta cũng không dễ dàng gì mới biết được. Người biết thì rất ít, để lộ ra ngoài là đại kỵ hàng đầu của Lôi Âm Tự. Lôi Âm Tự các người thần bí như vậy, không lẽ ngươi nghi ngờ ta trộm sao? Ngươi tuyệt đối không thể trộm được. Kinh thư được ba vị cao tăng bế quan trấn giữ. Truyền âm đến đây, đôi mắt của Văn Minh Hòa Thượng tỏ ra hoảng sợ. Không lẽ chủ nhân của cô chính là người đột nhập vào bảo tháp trộm kinh thư? Quỳnh Như lần này khẽ cười lạnh, khiến cho Văn Minh càng thêm tin tưởng vào điều mình vừa nói. Văn Minh còn nhớ, Lôi Âm Tháp là nơi trấn giữ yêu ma. Tuy nhiên đó cũng là nơi cất giữ rất nhiều kinh thư ghi chép vị trí phong ấn quỷ thần. Năm đó kinh thư bị trộm, cuốn bị mất khiến cho trụ trì đứng ngồi không yên. Liên tục cho tới ngày nay vẫn luôn tìm cách tìm kiếm. Dựa theo thứ tự, Văn Minh mới chỉ được tiếp cận đến tầng thứ tư, đã gặp những loại yêu ma không thua kém gì Quỳnh Như hiện tại. Nếu ở tầng 7, Hòa Thượng cũng không dám nghĩ kẻ bị nhốt kia là quỷ thần phương nào. Văn Minh kinh sợ truyền âm: tầng thứ 7 của Lôi Âm Thấp, chủ nhân của cô thả hắn ra, liệu rằng có được toàn mạng không? Mọi thứ đều nằm trong tính toán của chủ nhân ta. Ngươi nghĩ có thể đi khỏi Lôi Âm Tự thì lại là người lợi hại như thế nào? Theo một chủ nhân như vậy sẽ không thiệt thòi chút nào. Ngược lại, nếu ngươi phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân, ta cũng muốn xem ngươi trốn tránh được bao lâu. Lời nữ quỷ truyền tới, Văn Minh Hòa Thượng tin tưởng không có giả dối. Bởi vì ngay cả trụ trì hiện tại của Lôi Âm Tự cũng không thể cản bước được người xâm nhập vào Lôi Âm Tự năm đó. Sự tự tin của ông ta bị sa sút đi trông thấy. Ta phụng sự chủ nhân của ngươi thì được gì? Nữ quỷ lập tức đáp: giống như ta, trở thành một cánh tay của chủ nhân, đảm bảo ngươi có thể giống như ta, trong một thời gian ngắn có được tu vi mà ngươi cố gắng cả đời cũng không có được. Văn Minh ngưng lại một chút sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nói: "Những gì cô nói, làm sao để ta tin là thật?" "Vì sự xuất hiện của ngươi đã được chủ nhân ta tiên liệu trước. Ngươi có luyện được Phật quyết hay không?" "Nguyên tự thì sao?" "Hắn chỉ là một khôi lỗi do ta luyện, linh hồn còn không đầy đủ, không thể luyện ra." "Thì ra là vậy. Kế hoạch của các ngươi từ ban đầu đã là có ta. Vị chủ nhân này thật đáng sợ đó." "Vậy ra ngươi đã có lựa chọn rồi hả?" Văn Minh gật đầu, lập tức đạp thật mạnh vào mặt đất, thoáng chốc nhảy một đoạn dài, bay lùi lại, cứ vậy lùi dần về phía Trường Hà trong sự ngỡ ngàng của Quỳnh Như. Nhưng sau đó nữ quỷ cũng không có hành động gì ngăn cản. Thấy Văn Minh quay lại, Trường Hà tỏ ra vui mừng. "Đại sư, thế nào rồi?" "Trường Hà đừng lo, chính ta không thể chung được." Trường Hà sảng khoái mỉm cười. "Thế đại sư đứng đó lâu như vậy, cứ sợ ngài thay lòng. Ta thật là hồ đồ mà. Xuống địa ngục nhất định cáo lỗi với ông. Giờ cũng đến lúc đánh một trận đã đời rồi." Đoạn, ông trừng mắt nhìn nữ quỷ. "Quỳnh Như, hôm nay Trường Hà ta nhất định thuận theo trời đất, thay mặt đạo quán tòng thành của cô, thành lý môn hộ." Lập tức xoay xoay cây bút ba vòng, rồi bắt ấn. Không ngờ nữ quỷ tỏ ra khinh thường, chỉ cười cợt. Trường Hà bỏ ngoài tai sự chăm chọc, mà bắt đầu niệm chú: "Thiên địa vô cực, càn khôn." Trường Hà còn chưa kịp đọc hết, đã nhận thấy một cơn đau khủng khiếp từ sau gáy. Hai mắt ông trợn tròn, như không thể tin trước khi gục ngã xuống. Cũng hiểu tại sao nữ quỷ cười cợt mình. Bởi vì ngay lúc này, bên tai văng vẳng tiếng nói nhẹ nhàng của hòa thượng: "Trường Hà, ngươi vội gì chứ? Ta nói chính ta không chung đường, nhưng mà ta còn chưa nói ta là chính hay tà mà." Tại ngôi rừng, bên bờ suối mà đứa trẻ đã thất lạc em gái của mình, khi Minh Khánh đang ngồi thất thần thì nghe thấy tiếng hét của Trường Hà từ xa vọng tới. Minh Khánh ngẩn người, không biết do người thần bí cố tình hay do hắn có thể chất đặc biệt mà cuộc nói chuyện của hòa thượng với nữ quỷ hắn tuyệt nhiên nghe không sót một từ. Thiếu niên vô thức lẩm bẩm: "Quả nhiên từ ban đầu đã có linh tính không tốt về hai tên hòa thượng. Cứ ngỡ nhìn nhầm Văn Minh, không ngờ gã còn âm hiểm hơn cả Nguyên Tử." Minh Khánh nhìn về dòng suối, hắn đã tìm kiếm quanh đây một hồi lâu, vậy mà không cách nào tìm ra tung tích bé gái. Cuối cùng vẫn là đứng một mình cô độc trong bóng tối khu rừng, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Hắn biết tất cả những gì mình thấy là do người thần bí tạo ra, nên bình tĩnh nói: "Ta không biết mục đích của người mang ta đến nơi này, chứng kiến những thảm kịch kia để làm gì. Nhưng mùi mùi bên cạnh ta từ nhỏ cho đến khi lớn, một chút thủ đoạn này không thể khiến ta tin đây là ký ức của mình. Ta và đứa trẻ kia, chúng ta hoàn toàn là hai người khác nhau." Âm cúc vẫn văng vẳng bên tai, bên ngoài không có tiếng đáp lại. Điều này làm cho Minh Khánh trở nên cáu gắt: "Ngươi là quỷ thần, mang người khác ra làm trò đùa, đó là thú vui của ngươi hay sao? Ngươi muốn nhốt ta ở đây đến bao giờ? Khốn nạn, ta phải làm gì để ngươi thả ta ra đây?" Sắc mặt Minh Khánh đã trở nên tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn hoàn toàn tin tưởng rằng mình bị mắc kẹt trong một giấc mộng dài hoặc một đoạn không gian hư ảo mà quỷ thần tạo ra. Nhưng vì sao bản thân đến đây trải nghiệm một đoạn ký ức giả tưởng thời ấu thơ? Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Minh Khánh cảm thấy mệt mỏi, liền ngồi xuống, tựa đầu vào một thân cây, cố gắng bỏ quên những điều giả tưởng về nơi này. Nhớ lại thực trạng của bản thân, bất giác cảm thấy lo lắng. Không biết giờ này Thanh Thư và đám người đại vương, cả những người trong thôn, mọi người như thế nào. Tiếng sáo do người thần bí nổi lên, tuy nhẹ nhàng nhưng da diết khó tả. Điều đó làm cho Minh Khánh bồi hồi, xen lẫn một chút hoang mang. Làm thế nào để ta có thể thoát khỏi đây? Cuối cùng ngươi muốn gì ở ta? Xung quanh vẫn vậy, vẫn là không có hồi âm từ người thần bí. Minh Khánh cố gắng suy nghĩ, nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Nhưng một người bình thường như hắn, có nghĩ thế nào cũng không ra. Bất giác bàn tay đập mạnh xuống đất mà giận dữ. Nào ngờ một ánh bạc mờ nhạt lóe lên qua khuôn mặt. Minh Khánh giật mình, nhận ra bản thân mình trở lại hình dạng thiếu niên, vẫn đang đeo chiếc vòng bạc. Đó là Cổ Nguyệt, pháp bảo của Diệp Vô Song. Hắn nhớ rõ đây là tà vật chuyên hấp thụ âm khí. Còn nhớ Diệp Vô Song từng nói, thời điểm pháp bảo này mạnh nhất là lúc trăng tròn. Minh Khánh dựa vào lúc Diệp Vô Song nhập xác, bản thân cũng nắm được chút cách thức sử dụng. Hắn ngẩng mặt nhìn ánh trăng mờ ảo trong không gian này, nâng bàn tay lên, hướng Cổ Nguyệt lên cao. Nguyệt kích! Đáng tiếc, không như hắn nghĩ. Có vẻ như biết cách sử dụng, nhưng bản thân không có năng lực để dùng. Không có Diệp Vô Song trợ giúp, chiếc vòng trong tay hắn không thể phát ra bất kỳ một năng lượng nào. Minh Khánh bất lực, đoạn âm khúc vẫn văng vẳng bên tai mà hét lên. Im lặng cho ta! Không ngờ mặc dù Cổ Nguyệt không thể công kích nổi một cành cây ngọn cỏ trong không gian này, thì tiếng hét cô độc lại có thể khiến cho âm khúc của người thần bí thổi lên, dừng lại. Không biết từ đâu, âm thanh hư ảo của người thần bí truyền tới. Vô ích thôi, tà vật đó ngươi không thể sử dụng. Có lẽ ngươi còn chưa nhận ra nơi này. Thiếu niên lạnh lùng đáp. Ta còn tưởng quỷ thần ngươi thích chơi trò thần bí, muốn im lặng chứ. Ta vốn muốn để ngươi từ từ nhớ lại, nhưng lại phát hiện ra hiện tại ta không còn nhiều thời gian. Minh Khánh có chút không hiểu. Ngươi là quỷ thần, thời gian không thiếu. Ngươi nói gì ta thật sự không thể hiểu. Ngươi có biết, mục đích ta để ngươi trải qua đoạn hồi ức này, để ngươi nhìn thấy bản thân mình là vì điều gì hay không? Minh Khánh cau mày đáp lại. Muốn ta tin tưởng đó là ta, là ký ức của ta. Không sai, đây vốn chỉ là ký ức của ngươi. Vì vậy làm sao mà tồn tại âm khí ở nơi này? Món đồ kia tuyệt nhiên không thể dùng. Tại sao còn không chịu thừa nhận chứ? Minh Khánh lúc này chợt bật cười. Quỷ thần cũng khéo biết đùa. Có cái ký ức nào có thể gặp qua chính mình, tỉnh mà không thể thoát, lại còn nói chuyện được với một kẻ từ đầu đến cuối không lộ chân tướng hay không? Kẻ thần bí ngưng lại giây lát. Không ngờ không gian xung quanh Minh Khánh một lần nữa lập tức biến ảo. Thiếu niên cũng không hề bất ngờ khi xuất hiện trước mặt mình lại là người thần bí. Người đó ngập ngừng một chút rồi nói. Đây là mộng cảnh do ta tạo ra, nhưng chỉ là tái tạo lại ký ức đã ngủ quên của ngươi thôi. Đừng có gạt ta, một lời của ngươi không khiến ta tin đâu. Ngươi còn muốn nhìn thấy ta, vậy thì lại đây. Nam nhân thần bí vừa dứt lời, liền lập tức vẫy tay ra hiệu cho Minh Khánh lại gần. Minh Khánh có chút rung động, cũng từ phía sau lưng kẻ đó mà vòng ra phía trước. Nhưng không ngờ tới khi nhìn thấy thì lại giật mình kinh sợ. Ngươi không có khuôn mặt. Minh Khánh nhìn thấy kẻ trước mặt, ở nơi đáng lẽ là một khuôn mặt, thì không ngờ chỉ lượn lờ một tầng khí trắng mờ ảo. Cho dù cố gắng như thế nào, cũng không thể nào nhìn rõ được chân tướng ở bên trong. Tại sao? Ngươi cho ta xem, nhưng lại giấu đi khuôn mặt của mình chứ. Người thần bí khẽ lắc đầu. Hành động đó khiến cho Minh Khánh nhìn thấy cái đầu mờ ảo khẽ đung đưa, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Ta không che giấu, chỉ là ta hoàn toàn không thể có cách nào khiến cho ngươi nhìn thấy. Khuôn mặt ta, cũng như ký ức của ngươi, đều bị người ta làm cho thế gian quên lãng. Không hiểu vì sao, những điều mơ hồ mà quỷ thần nói khiến cho thiếu niên cực kỳ rung động, trái tim như tỉnh như mơ. Cảm giác như mình đã thực sự bỏ quên điều gì đó. Kể cả ta trước mặt ngươi cũng không hoàn toàn là ta. Giống như ta bây giờ ở một nơi khác, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của ngươi. Bởi vì đây chỉ là một đoạn thần niệm ta lưu lại khi lần đầu chúng ta gặp nhau. Không biết vì sao kẻ đó cũng muốn phong ấn ký ức của ngươi giống như ta. Đây là điều duy nhất ta có thể làm được cho ngươi. Một khoảnh khắc, Minh Khánh như bị chấn động tinh thần. Hắn với người lạ mặt, cả hai vì lời nói vừa rồi mà bất giác hướng mặt vào nhau. Nhưng phía trước chỉ là một tầng mờ ảo, không nhìn rõ thật giả. Minh Khánh không sợ chết, nhưng một lời vừa rồi lại làm cho bản thân run rẩy. Bởi vì từ lời nói kia, từ một kẻ xa lạ, trong giây phút lại mang đến cảm giác chân thực. Mặc dù Minh Khánh chẳng biết bản thân dựa vào cái gì mà tin đối phương. Bất giác, hắn nhìn kẻ trước mặt mà cười. Cái càng nói càng khiến ta hồ đồ. Đừng mong ta tin vào lời nói của ngươi. Thứ ma quỷ. Người thần bí lập tức nói. Ta hiểu ngươi không tin. Cho dù ta có nói cả ngàn lần, thì ngươi hiện tại vẫn chưa tin. Nếu là ta cũng không tin. Vậy chi bằng chúng ta cùng đi hết mộng cảnh này, rồi ngươi sẽ tỉnh lại ở thế giới của ngươi. Nhưng nên nhớ, ta cũng không cần ngươi phải tin ta. Đây là ký ức của ngươi. Chuyển tâm nhãn thuật của ta cũng chỉ lưu lại trên người ngươi một lần, mộng cảnh duy nhất. Thừa nhận đây có phải là đoạn ký ức đã đánh mất, sẽ quyết định cuộc đời ngươi sau này đó. Minh Khánh khẽ híp mắt lại. Người thần bí đối với hành động đó chỉ cười lạnh. Cùng ta nhớ lại một chút, xem chúng ta đã gặp nhau như thế nào. Người thần bí khẽ nâng cái sáo lên. Nào ngờ Minh Khánh lập tức chặn lại. Khoan đã, đừng tự ý đưa đẩy linh hồn ta tới nơi ngươi muốn. Ngươi càng làm vậy, càng khiến ta nghi ngờ ngươi. Ta sẵn sàng chấp nhận cho ngươi một cơ hội chứng minh lời nói, bởi vì ta cũng ghét bị giam cầm. Ngươi muốn ta làm gì? Như ta nói, chuyển tâm nhãn thuật của ta không còn lưu lại trên cơ thể ngươi nhiều linh lực, không nên tốn quá nhiều thời gian. Minh Khánh lấy hết dũng khí tiến lại gần người thần bí mà nói. Nếu mộng cảnh này dựa vào hồi ức của ta mà hoạt động, vậy thì đừng chiếm đoạt quyền hành trong tâm trí ta. Có như vậy, ta mới có thể suy xét về lời ngươi nói. Người thần bí cười lên thành tiếng. Không ngờ tiếng cười nghe lại rất thoải mái. Giơ cây sáo lên hỏi Minh Khánh. Ngươi muốn thổi sáo sao? Minh Khánh không nói. Bản thân cũng quay lưng lại với đối phương, nhìn về phía mây trời bạc ngàn vô tận như đại dương, đưa cây sáo lên miệng. Người thần bí cũng kinh ngạc mà nói. Ngươi không sợ ta sao? Ta chỉ sợ lời nói của ngươi là thật. Vậy thì nên làm quen dần với sự sợ hãi rồi. Hắn vừa dứt lời, Minh Khánh tự mình thổi lên một ca khúc mới. Âm điệu so với đối phương có phần tươi sáng hơn, thậm chí có chút vui nhộn, mộng mơ. Nhưng người thần bí là cảm thấy đó hệt như một lời cầu nguyện. Bất giác khẽ cười, vung tay. Bầu trời lập tức biến chuyển, đại dương mây mù tăm tối cuộn lên một cơn sóng lớn. Ngay khi mà ánh trăng chiếu vào, trên màn sóng xuất hiện tàn ảnh, dần dần hiện rõ một khuôn mặt. Đó là Minh Khánh, chính xác hơn là đứa trẻ đang xuất hiện ở chùa Thanh Trúc. Hiện tại toàn thân nó đầy thương tích, đang nằm thở thôi thớp. Bên cạnh nam đạo sĩ tên Trường Hà, thê thảm không kém, cũng bất tỉnh quỳ sụp xuống dưới bức tượng đen huyền sáu tay lúc trước. Khung cảnh quá đỗi quỷ dị. Đám tăng nhân đồng loạt quay lưng lại với ba bức tượng Phật mà quỳ lại tượng đen. bọn chúng đọc một thứ kinh vô cùng khó hiểu. Nguyên Từ là người chủ trì chuyện tác pháp, hắn quỳ lại thạch tượng, bàn tay cũng không ngừng kết ra những thứ ấn chú lạ kỳ. Trên người hắn, vì tử khí khôi phục, những thứ cổ ngữ sáng lên ma mị. Thậm chí thoát ra khỏi thân thể của hắn, ánh sáng tím vươn dài ra như rễ cây, bám chặt vào đám tăng nhân ở phía sau. Chẳng mấy chốc, trên người đám khôi lỗi, những hình thù kỳ dị nhanh chóng xuất hiện trên da thịt, kèm theo đó là sự điên cuồng trong ánh mắt bọn chúng. Văn Minh, Quỳnh Như vẫn đứng ở phía xa quan sát cả nghi lễ hiến tế này. Mặc dù hòa thượng có chút khó chịu mà nói nhỏ với nữ quỷ: "Bao giờ thì chủ nhân của người đến?" "Người đã sớm đến, ta có thể cảm nhận được lực lượng của người giáng xuống. Chờ đợi thạch tượng mở ra quyền năng, người mau chóng hiến tế tạo ra Phật quyết cho ta, đem nó giao cho thạch tượng để vị quỷ thần này phá trận. Có lẽ khi kẻ bị giam cầm kia muốn thoát ra, chủ nhân sẽ xuất hiện khống chế hắn." Văn Minh khẽ run rẩy trong người, bởi vì quỷ thần mà tầng 7 Lôi Âm Tháp mới ghi chép ấn tích về sự tồn tại, hắn phải mạnh mẽ cỡ nào, Văn Minh thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Nguyên Từ đột ngột hét lớn một câu chú ngữ: "Hỗn độn thủy nguyên, đại đạo vĩnh sinh, tĩnh động luân hồi, nhật quyệt xa minh, thiên địa đảo khai, sinh linh vô định, muôn vạn kỷ nguyên, từ sinh tới tử, khởi tạo khởi diệt, quy hồi hư vô, duyên khởi duyên lạc, một vòng luân xa, quỷ thần giáng thế, đại đạo vĩnh sinh, khởi tạo kỷ nguyên, trải xuống cam lộ, bàn phát chúng sinh, tín đồ tôn giáo, quy về vĩnh sinh. Nhất niệm quỷ thần, nhị niệm thiên tà, tam niệm tà thiên." Dứt lời, Nguyên Từ quỷ úp xuống mặt trước bức tượng màu đen. Một luồng âm phong liền thổi tới, nó mạnh đến mức khiến cho đại điện thoáng chốc có sự rung động. Lập tức hai mắt tượng cũng đồng thời mở ra, kéo theo đó là một áp lực mạnh đến kinh người, khiến cho những kẻ có mặt lập tức quỳ bái. Nữ quý Quỳnh Như cũng liền đó quỳ xuống thành khẩn. Còn Văn Minh tỏ ra vô cùng hoảng sợ trước uy nghiêm của thạch tượng. Thế nhưng một chút tôn nghiêm ít ỏi của Phật gia sót lại trong lão khiến cho lão không quỳ. Quỳnh Như với hành động này cũng không ngăn cản. Tiếng nói của Nguyên Từ lại vang lên: "Tín đồ thiên tà, mở đàn hiến tế, thỉnh xin quỷ thần giáng thế truyền đạo." Lập tức đám tà tăng dị giáo cũng đồng loạt hòa âm: "Tín đồ thiên tà giáo, thỉnh cầu quỷ thần thiên tà giáng trần." Lần này âm phong tăng lên dữ dội, theo đó là đôi mắt tượng đã hoàn toàn mở ra. Áp lực giáng xuống cũng mạnh bạo hơn, khiến Văn Minh hoàn toàn run rẩy. Mặc dù vậy, lão vẫn chịu đựng được, không muốn quỳ xuống một chút nào. Không ai quan tâm đến một hòa thượng vẫn đứng. Những kẻ có mặt ở thời điểm này đều đặt hết tâm trí của mình để sùng bái thạch tượng. Cũng khoảnh khắc này, cánh tay của huyền tượng phát sinh ra biến dị. Một bàn tay cầm ngọc đen vươn tới trước. Nguyên Từ cũng vội vàng đứng lên, xoay người về phía đám tín đồ mà nói: "Tín đồ thiên tà, nghe hiệu lệnh ta, sẵn sàng hiến tế, triệu thỉnh quỷ thần." Lập tức bên dưới cũng cùng hòa âm: "Sẵn sàng hiến tế, triệu thỉnh quỷ thần." Nguyên Từ sau đó phát lệnh: "Chúng tín đồ nghe lệnh, giao tiếp quỷ thần, cần sứ giả hiện thế. Triệu thỉnh sứ giả, cần 6 niệm. Niệm thứ nhất, hiến thần sát." "Hiến thần sát." Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 19 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 20 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.